Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, tiêu đề tranh. Thời gian cũng không sớm, Tần Đào muốn giải thích cái gì cũng không kịp, tái tác, nữ vương đại nhân tựa hồ cũng không muốn nghe, nàng chỉ tin tưởng chính mình cơ trí nghĩ rằng, cho nên, cho Môi Môi an bài điều kiện thật tốt phòng khách sau. Người một nhà cũng rồi nghỉ ngơi. Đương nhiên, lão hai cái tự nhiên khó mà ngủ. Ở trên giường lặp đi lặp lại thảo luận Tần Đào chuyện. Cuối cùng kết luận là, Tần Đại Bưu, hắn làm sao có thể cưới một cái gái Tây. Lại đều thay đổi. Tần Mẫu, Đào Tử còn nhỏ, trước học tập một chút kỹ thuật. Cái nào nói muốn kết hôn rồi. Hơn nữa, chỉ muốn không phải sinh người da đen. Vậy thì chớ được quẹo. Ngày thứ hai, Thái Dương phá lệ tao hồng, nóng bỏng, Trịnh Nghiên Tử thật sớm đi tới nàng trước sớm giáo huấn luyện thể dục quán huấn luyện. Luyện một bộ thảy banh sau, nàng ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Ngày hôm qua lại ăn nồi lẩu, hôm nay lượng vận động được gia tăng. Tiết mục là ngày mai thu âm, nhưng xế chiều hôm nay liền muốn ngồi xe đi trong núi. Cho nên thời gian có chút eo hẹp vội vã. Lúc nghỉ ngơi sau khi, Trịnh Nghiên Tử theo thói quen cầm điện thoại di động lên trả một cái. Liền thấy một cái bắn ra đẩy đưa tin tức. Thật biết điều, Vương Phong tuyên bố tháng 10 bắt đầu tổ chức cả nước lưu động ca nhạc hội. Tổng cộng 20 tràng. Trịnh Nghiên Tử theo bản năng chính là cười khúc khích. Nghĩ đến, đây cũng là đủ thô bỉ. Nhìn một cái chính là cầu thả rồi nửa tháng. Cho đến Lý Thiết Trụ bị đen sau khi chuyện kết thúc mới công bố tin tức. Chỉ sợ bị Lý Thiết Trụ lại đoạt tiêu đề. Ai, cũng là khó khăn là vương quần ra rồi. Trịnh Nghiên Tử hứng thú. Muốn biết không có Lý Thiết Trụ chế tài. Hắn vương bì khố hôm nay rốt cuộc có thể hay không bắt được tiêu đề. Là số mệnh chiến thắng nhân trí năng. Hay lại là người định không bằng trời định. Luôn luôn không có bằng hữu bình thường Trịnh Nghiên Tử nhìn lạnh lẽo cô quạnh cường thế. Nhưng thật ra là cái bát quái đến cực hạn rồi nữ nhân. Nếu không nàng cũng sẽ không giải thích được gia nhập vườn thú uy chát bầy. Đinh đông, ồ thông suốt, hắc, hù dọa, lão tử giật mình, là Lý Thiết Trụ cùng Husky sách. Phía dưới một cái tin, người đi đường chụp tới Lý Thiết Trụ sáng sớm mang theo Tùng Trúc Nhi đi sạp ven đường ăn đậu. Lên nhiệt lục soát, hiển nhiên từ tin tức công bố mà nói. Lý Thiết Trụ cha hắn nhà ở liền mua ở phụ cận tiểu khu. Mà Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ đồng thời xuất hiện ở nơi này ăn điểm tâm. Làm lại chính là ở chung không thể nghi ngờ. Tin tức phía dưới, một đám fan nam fan nữ đồng thời gào thét bi thương thật bị hắn, nàng ngủ. Nhưng mà, Tùng Trúc Nhi đã sớm tự bạo với Lý Thiết Trụ ở chung hơn một năm. Điều này không tính là tin tức. Nhiều lắm là một cái tân tin tức mà thôi. Cho nên cái tin tức này cũng không có lấn át Vương Phong muốn mở ca nhạc hội danh tiếng. Trịnh Nghiên Tử cười một tiếng để điện thoại di động xuống. Lại đi luyện lực lượng đi. Tại phía xa kinh đô chính mình bên trong phòng làm việc Vương bì khố nhưng là hoa cúc căng thẳng. Tử nhìn chòng chọc Lý Thiết Trụ tin tức nhìn. Rất sợ Lý Thiết Trụ lại làm ra cái gì yêu Nga Tử đoạt hắn nhiệt lục soát. 10 năm rồi, suốt 10 năm rồi, ta Vương bì khố muốn một cái nhiệt lục soát khó như vậy sao? Cũng may Lý Thiết Trụ đoạn thời gian trước nhiệt độ quá cao. Tất cả mọi người thẩm mỹ mệt mỏi. Hơn nữa hắn và Tùng Trúc Nhi cũng ngủ chung thật lâu. Mọi người cũng không có hứng thú gì. Rất nhanh cái tin tức này liền trở nên yên lặng. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Uống một hớp trợ lý mua được nói kinh đô nước đậu xanh nhi. Chép chép miệng nói. Này bên trên nhiệt lục soát a. Hắn được chú trọng sách lược. Tị thực kích hư. Tập trung ưu thế binh lực đà kích địch nhân yếu kém khâu. Dưới tay nhân viên làm việc gật đầu. Liên tục. Phải là. Trợ lý. Lão đại. Không xong. Lý Thiết Trụ lại làm chuyện. Ngài mau nhìn. Vương Phong đem nước đậu xanh ném một cái, nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trái đất nóng lên đều là hắn hại, khí lạnh đều bị hắn thứ người như vậy hút sạch. chỉ thấy một cái đột nhiên nhảy lên hỏa trong video. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lại ngoài đường phố nụ hôn nóng bỏng. Còn đưa đầu lưỡi. Tùng Trúc Nhi đầu lưỡi vô cùng linh hoạt. Vương Phong tức giận mắng. Phi, không biết xấu hổ. Thứ người như vậy. Bệnh thần kinh mà. Hoàn con bê á. Tiêu đề sẽ không khó giữ được chứ. Không thể nào. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ngoài đường phố hôn lưỡi. Nhiệt lục xoát siêu siêu siêu đi lên vọt. Với mẹ nó cưỡi tên lửa tựa như trợ lý, lão đại, làm sao bây giờ? Vương Phong nâng đỡ mắt kính. Tiêu Tiền a, làm sao còn làm? Tiêu Tiền đem chúng ta chống đi tới a. Trợ lý, giải, ta lại tìm nhân đen một chút hai người bọn họ, làm hư người trẻ tuổi. Vương Phong vội vàng ngăn cản. Đừng đừng khác, ta chỉ muốn nhiệt lục soát. Ngươi đừng mẹ nó gây sự tình. Đầu năm nay nếu ai làm Lý Thiết Trụ, đó chính là tìm chết. Ta còn không rõ ràng lắm sao? Chớ chọc hắn. Bên kia, Trịnh Nghiên Tử làm 10 tổ huấn luyện lực lượng sau. Lần nữa mở điện thoại di động lên. Vườn thú WeChat trong bầy Tùng Trúc Nhi A còng người sở hữu phát nhất đoạn ngoài đường phố nụ hôn nóng. Bỏng video, còn hỏi ngoài ra ba vị. Hâm mộ sao? Bị quyển dưỡng miêu. Thực danh hâm mộ. Thỏ đập, phi, chán ghét, Trịnh Nghiên Tử chưa có hồi phục, mở ra nhiệt lục soát bảng danh sách nhìn một cái, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi chuyện xếp hàng đệ nhị, Vương Phong hay lại là số 1, nhưng chỉ số đã vô cùng đến gần, ai, thật không làm người a, ta mẹ nó ở tuyến thương tiếc Vương bì khố, lời là nói như vậy, nhưng Trịnh Nghiên Tử lại cười rất vui vẻ, lúc này làm theo luyện thể giáo bạn học tới. Trịnh Nghiên Tử lên tiếng chào, liền muốn để điện thoại di động xuống đi luyện cầu. Sau đó đột nhiên thấy nhiệt lục soát bảng mạnh mẽ thay đổi. Hoa Lệ Lệ, với mẹ nó ba lạp lạp tiểu ma tiên như thế thần kỳ. Trong nháy mắt đem Vương bì khố chen đến thứ hai đi. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi rơi xuống thứ ba. Đệ nhất người nọ là đùa giỡn hay sao? Hậu Sản ca cùng Bắc Thước ca hậu tay nắm tay đi dạo rộng hẹp ngõ hẻm. Hừ, Trịnh Nghiên Tử cả kinh cầm đều nhanh xuống trên đất rồi. Sửng sốt 5 giây, mới phản ứng được, điểm vào video, chỉ thấy, Tần Đào mặc áo lót quần xà lòn chữ nhân kéo. Một bộ mặt lạnh ăn tiền biểu tình đi ở rộng hẹp trong ngõ hẻm. Môi môi kéo tay hắn nhảy nhót tới nhảy nhót đi. Còn với Tần Đào bàn luận xôn xao cái gì? Hai người này phát biểu thông sao? Này tình huống gì? Nhìn tao heo biểu tình, giống như là bị cưỡng ích một cái dạng. Trịnh Nghiên Tử lại nhìn mấy cái tin tức, cũng không có chứng cớ gì tỏ rõ hai người quan hệ không bình thường. Mọi người chỉ là rất hiếu kỳ Bắc Thước ca hậu môi môi. Làm sao sẽ với Tần Đào dính líu quan hệ? Hơn nữa nhìn đi lên còn như vậy thân mật. Trên thực tế, nếu như này xảy ra chuyện ở trên người người khác, bát quái truyền thông nhất định bào chế ra hai người gặp riêng. Ở chung, siêu hữu nghị loại hài hước rồi. Nhưng là phát sinh ở trên người Tần Đào thời điểm. Tha cho là cho tới bây giờ không có liêm sỉ bát quái truyền thông cũng lựa chọn cẩn thận bản tin. Bởi vì ngươi này khoa trương lời nói không ai tin a. Trịnh Nghiên Tử cũng không tin Tần Đào có thể cùng môi môi phát sinh cái gì. Cho nên, rất nhanh cũng liền để điện thoại di động xuống đi đánh cầu. Kinh đô. Vương Phong đã quỳ trên đất kéo tóc. Ta, trợ lý, chuyện này, cũng là không có cách nào. Còn thêm tiền sao? Thêm em gái ngươi a. Vương Phong hay là không tin ta? Chuẩn bị liều chết đánh một trận. Ở trên mạng lập tức gửi bài nói. Ta đường đường 10 năm vương nửa bên. Cướp tiêu đề cướp không qua một cái nói tấu hai. Đương nhiên, cái này là thuộc về nói lẫy rồi. Chân chính để cho tin tức này leo lên nhiệt lục soát. Dĩ nhiên không phải Tần Đào, mà là môi môi. Vốn là ở Trung Hoa môi môi liền nắm giữ rất cao nhân khí. Hơn nữa nàng rất ít tới Trung Hoa, cho nên ly kỳ kéo một cái tấu hài diễn viên tay đi dạo phố. Đây chính là tin giựt gân a. Bất quá, Vương Phong bởi vì vài chục lần bị cướp tiêu đề thảm trạng, cũng đưa đến đám bạn trên mạng không đành lòng xịt hắn. Rối rít đồng tình bình luận cùng khích lệ. Ta đường đường 10 năm kim bài tiêu thụ, trả giá không nói qua một cái chỗ trống răng lão thái thái. Ta đường đường 10 năm chứng động, kinh, tay run bất quá phòng ăn A-di. Ta đường đường 10 năm trinh sát binh, ngồi xe buýt điện thoại di động bị trộm. Ta đường đường 10 năm luật sư, nói phải trái nói qua ta mẹ ruột ta. Ta đường đường 10 năm tắc mạch máu não, lại buộc không dừng được trái tim của nàng. Ta đường đường 10 năm độc thân cẩu, lại cẩu bất quá ngươi. Ta là đường đường, ta không nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Vì vậy hô, Vương Phong lại cống hiến một cái nhiệt lục soát ta là đường đường. Nhưng, cũng không phải tiêu đề. Tiêu đề hay lại là môi môi Tần Đào. Trên mạng liên quan tới Tần Đào cùng môi môi đi dạo phố tin tức phô thiên cái địa. Ở rộng hẹp ngõ hẻm ăn thương tâm bánh bột lọc. Xuân Hy lộ ăn quan đông nấu. Ở thái cổ bên trong xuyên hán phục chụp hình. Ở đá xanh cầu mua tiểu ô quy. Có thể nói, này hai hôm nay đi tới chỗ nào nơi đó chính là biển người. Đặc biệt là thái cổ bên trong. Thật là nửa bước khó đi. Đám bạn trên mạng bình luận rất xảo quyệt. Môi môi tại sao biết hậu sản ca? Cái này cũng quá khóa giới đi. Chẳng lẽ Quách Cương Đức thu môi môi làm đồ đệ rồi hả? Cũng có thể là lừa lão sư. Môi môi là tới du lịch sao? Có lẽ hậu sản ca chẳng qua là khi hướng dẫn du lịch. Hành vi như vậy thân mật. Người nói là hướng dẫn du lịch. Hai người bọn họ có gian tình. Người tin không? Cắt. Không tin. Đánh chết không tin. Vậy không liền kết liễu. Nhất định là những nguyên nhân khác chứ sao? Tóm lại, bọn họ khẳng định chỉ là bằng hữu. Buổi trưa, Tần Đào xách bọc lớn tiểu bao tìm một hẻo lánh quán ăn muốn căn phòng nhỏ. Thừa dịp ăn cơm công phu hào tốt nghỉ một chút. Này cho tới trưa giờ học mệt lạ. Thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Sáng sớm Tần Đào đã bị đánh tỉnh. Lần này không phải cha hắn xuất thủ, mà là mẹ nàng. Lý do là ngươi thế nào ở gian phòng của mình ngủ? Tần Đào cũng điên rồi. Ta không ngủ gian phòng của mình chẳng lẽ đi ngủ chuồng heo à? Sau đó, hắn và môi môi liền bị đuổi ra ngoài. Lão mụ còn kín đáo đưa cho Tần Đào một đống tiền. Không sai, chính là một đại đống. Phỏng chừng có nặng 2 cân. Để cho Tần Đào cho Dương Oa Oa đặt mua điểm xuyên. Nhìn nàng quần jean cũng phá động rồi. Cũng là người đáng thương. Thuận tiện đi tìm cái nhà khách. Ở nhà ngượng ngùng làm sự tình ở bên ngoài làm. Tần Đào khóe mắt còn tạp mắt ghen. Liền bị đưa tới đi trong thành xe buýt. Trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Nhưng môi môi lại đã sớm hóa được rồi tinh xảo trang điểm ra mặt. Nàng thông qua phiên dịch phần mềm nghe Tần mẫu thân nói hắn phải dẫn nàng đi lãnh hội thục đô. Phong tình. Để cho nàng biết một chút về thiên đường nhân gian. Vì vậy, thì có phía sau nhiệt lục soát. Trong bao gian, ăn rồi coi như phong phú bữa trưa sau. Tần Đào vuốt huyệt thái dương. Nhức đầu, nữ nhân cái gì chỉ sẽ ảnh hưởng ta nói tấu hài ngữ tốc. Cái này bị đồ trang điểm ướp nhập vị mụ già. Thật sự quá phiền, thể lực còn tặc hắn mẹ nó được. Lão tử chân cũng đi mềm nhũn. Tần, ngươi thật là một cái quan tâm thân sĩ. Môi môi dùng trà thấu rồi miệng. Nói, Tần Đào ngay lập tức sẽ mau. Ngươi mới là thân sĩ. Cả nhà ngươi đều là thân sĩ. A, trong lúc nhất thời. Tần Đào vốn là ngu xuẩn đầu nhỏ trống rỗng. Phảng phất nhìn thấy thần quang mang. Cũng không biết là lông quan Phật tổ hay lại là chuồng chạy cuồng thánh anh. Môi rời ra, môi môi tò mò nhìn Tần Đào ngốc dạng. Liếm miệng một cái, hắc, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ còn là xử nam chứ? Câu này là tiếng Anh. Tần Đào một mảnh mờ mịt, tâm lý một trận than thở. Ta, không sạch sẽ rồi. Đột nhiên, Tần Đào cảm giác trong đũng quần chợt lạnh. Có người nắm được hắn nhược điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.